Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 30, trả lại ngươi một kiếm. Ầm ầm, Kim Ma Đinh quân cấp tốc chiếm cứ bốn phương tám hướng hư không, đem tất cả mọi người vây quanh. Giờ phút này, địa cung bên trong một trận sôi trào, vô số hải đảo tựa như tại sát nhập. Từng nhánh Kim Ma Đinh quân nhanh chóng từ địa cung đi ra, càng ngày càng nhiều. Hạ Ti Mệnh thay thế Lý Thần Tiên thao túng bốn phía, giờ phút này càng thêm huyết tinh, càng thêm không từ thủ đoạn. Lý Thần Tiên còn muốn lấy đánh lui tất cả mọi người, sau đó chậm rãi luyện hóa cái này Mai Binh Phù đây. Hạ Ti Mệnh trực tiếp bắt đầu luyện hóa, huyết luyện, dùng tất cả mọi người máu tươi, linh hồn luyện binh phù. Binh phù cuối cùng cần thiên đế thi thể thôi động, chỉ có luyện hóa thành chính mình về sau, tài năng chính mình sử dụng. Hạ Ti Mệnh một khắc không ngừng, đi mau a, không tốt, chúng ta bị vây quanh. Hạ Ti Mệnh, ngươi biết ta tiên đình sao? Ta nếu là có không hay xảy ra, tiên đế sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ Ti Mệnh, ngươi dám chém tận giết tuyệt. Ngoặc kép, từng đợt tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Làm sao? Kim Ma Đinh quân căn không tình cảm chút nào, chỉ nghe mệnh làm việc, nhanh chóng giết hại mà lên. Hạ Ti Mệnh thực sự tại thiên đế thi thể chỗ, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía tứ phương. Thiên đế thi thể bên trong, cơ tàu khẽ run rẩy. Cái này Hạ Ti Mệnh, so Lý Thần Tiên còn hung ác a. Hạ Ti Mệnh, có thể hay không nhượng Phượng Binh trở về mời phụ thân ta? Cơ Tào mang theo một tia e ngại nói. Cơ Tào cũng nghĩ rõ ràng, ngươi nếu không thả ta, vậy chúng ta tự đồng quy vu tận, có thể Phượng Binh tùy thời có thể lấy rời đi. Hạ Ti Mệnh lại là gật gật đầu. Ếch, Cơ Tào sững sờ, có phải hay không cảm thấy ta so Lý Thần Tiên muốn dễ nói chuyện? Hạ Ti Mệnh cười nói, ta chỉ là... Cơ Tào có chút mờ mịt, ta cùng Lý Thần Tiên khác biệt, một lời tự nhiên cửu đỉnh, ta nói thả ngươi đi, để cho ngươi đi, đồng thời chờ cha ngươi lúc đến sau, cỗ này thiên đế thi thể cũng cho các ngươi mang đi. Ngươi nhìn ta nhiều thông tình đạt lý. Hạ Ti Mệnh cười nói, ếch, giống như, tựa như là. Cơ Tào cổ quái nói, cái này Hạ Ti Mệnh, giống như thật rất dễ nói chuyện a. Một bên Phượng Binh nhưng nhìn ra Hạ Ti Mệnh dụng tâm, sắc mặt âm trầm nói, Hạ Ti Mệnh, ngươi là muốn lợi dụng thái tử giúp ngươi trấn áp thiên đế ngủ say linh hồn, để ngươi luyện hóa Kim Ma quân binh phù, sau đó lại đem thiên đế thi thể cái này cục diện rối rắm giao cho chúng ta. Thiên đế thi thể, Hạ Ti Mệnh cũng không dám tùy ý xử lý, tự nhiên nói dễ nghe, đưa cho Cơ Tào. Nhưng Phượng Binh đã nhìn ra trong này hung hiểm, không sai, không phải vậy, ngươi muốn thế nào? Hạ Ti Mệnh thản nhiên nói. Hạ Ti Mệnh trực tiếp thừa nhận. Nhất thời, Phượng Binh, Cơ Tào không biết như thế nào cho phải. Đúng vậy a, ta có thể thế nào? Hiện tại đã là kết quả tốt nhất, kiên nhẫn chờ xem. Cơ Tào, còn có ngươi, Phượng Binh, còn không đi Phượng Hoàng Sơn bẩm báo? Hạ Ti Mệnh thản nhiên nói. Ta, Phượng Binh sắc mặt cứng đờ, đến giờ phút này Phượng Binh chẳng lẽ còn nhìn không ra thiên đế thi thể là một cái sao phiền sao? Lý Thần Tiên không dám loạn động, Hạ Ti Mệnh cũng sợ như xà hạt. Chính mình trở về, cái này khoai lang bỏng tay đưa đến Phượng Hoàng Sơn, đến lúc đó vạn nhất tạo thành cự đại phá hư, chính mình thế nhưng là tội ác tày trời a. Ta muốn chờ một chút, Phượng Binh buồn bực nói. Tùy ngươi. Hạ Ti Mệnh cũng không có bức bách. Hạ Ti Mệnh nếu là binh phù trăm vạn Kim Ma Đinh quân, đây chính là hoành tảo thiên hạ quân đội a. Đạt được chi quân đội này, chính mình Đại Hoang Tiên Đình tính là gì? trăm cái đại hoàng cũng không bằng cái này trăm vạn kim ma đinh quân a. A a, ngoạc kép, từng tiếng kêu thảm vang lên. Bốn phía tất cả mọi người thành kim ma đinh quân đồ sát người yêu. Hạ Ti Mệnh vung tay lên, lá cờ nhỏ bốn mặt cắm ở bốn phía, cuồn cuộn máu tươi từ bốn phương tám hướng nhanh chóng tuôn hướng Hạ Ti Mệnh chỗ. Hạ Ti Mệnh nắm vuốt một số pháp quyết, nhất thời đem cái này vô số máu tươi dẫn vào binh phù bên trong. Binh phù rung động, tựa như đang bị luyện hóa, không ngừng bốn phía đột kích cường giả, tứ phương trong rừng ẩn núp người cũng nhận kim ma đinh quân công kích. Không được, nhanh, từ đường hầm trốn, một cường giả hoảng sợ kêu lên. Oanh, kim ma đinh quân chui vào trong đất, trong nháy mắt đem cường giả kia đồ sát. Kim ma đinh quân tựa như có thể xem thấu bốn phía hết thảy, nhất thời phóng tới thử xuất. Thử xuất trừng mắt một cái giật mình, quay đầu liền chạy. Thử xuất tuy nhiên thực lực không mạnh, nhưng chạy trốn không ai đuổi được tới. Bao quát một đám kim ma đinh quân, Vương Hùng, Lữ Dương chỗ cũng gặp được kim ma đinh quân vây giết. Ầm ầm, nhị nhân chuyển mắt giấu không được, mấy trăm cái kim ma đinh quân nhào về phía hai người. Đi! Vương Hùng hét lớn một tiếng, lôi kéo Lữ Dương trong nháy mắt phi thiên. Giết! Mấy trăm kim ma đinh quân kim đao chém về phía Vương Hùng. Phá! Vương Hùng nhất trưởng trùng thiên. Oanh! Bốn phía hư không rung động, mấy trăm kim ma đinh quân một hồi. Nhưng Vương Hùng, Lữ Dương cũng bị vây quanh. Hoàng thượng, không cần phải để ý đến thần. Hoàng thượng đi trước, Lữ Dương lo lắng nói. Nói cái gì đó, chấm có thể để ngươi lưu tại nơi này. Vương Hùng trừng mắt, Đông Hoàng trung toái phiến, lưu tại Lăng Tiêu Thành. Mặt trời Vương Hùng giờ phút này cũng không có cái gì lợi hại pháp bảo, vẻn vẹn lấy ra một thanh trường kiếm, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía tứ phương. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp trùng kích phía dưới, Vương Hùng cũng không có thể đem kim ma đinh quân đánh lui. Bởi vì vây quanh hai người kim ma đinh quân đã đạt tới 3 vạn nhiều. Ồ, là Vương Hùng, ngươi thế mà một mực trốn ở chỗ này. Ta nếu không phải đối với nơi này chém tận giết tuyệt, còn phát hiện không ngươi đây. Hạ Ti Mệnh nhìn chằm chằm nơi xa Vương Hùng lại là lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hạ Ti Mệnh, ngươi muốn cùng trẫm là địch? Vương Hùng nắm lấy trường kiếm, lạnh lùng nhìn lấy Hạ Ti Mệnh. Lữ Dương càng là lấy ra Cửu Long Thần Hỏa Cháo bảo vệ quanh thân. Đối địch với ngươi, a, với ta mà nói, hết thảy cũng không đáng kể. Ngươi cứu ta nhi, bất quá ngươi cũng hủy đại hoang. Ngươi ta xem như không thiếu nợ nhau. Hôm nay, chỉ có thể coi là ngươi không may đụng tới ta. Đã đến, cũng đừng đi, giết! Hạ Ti Mệnh lạnh lùng nói ra. Giống! Kim ma đinh quân ầm vang phóng tới Vương Hùng. Hoa! Vương Hùng nhất thời hóa vì một con cự đại mặt trời, quanh thân bao phủ tại ngập trời đại hỏa bên trong. Lữ tiên sinh, bảo vệ cẩn thận chính mình. Mặt trời tiếng quát nói. Vâng, Lữ Dương ứng tiếng nói. Mặt trời nhưng không có nghĩ đến chạy trốn, mà chính là bỗng nhiên cánh mở ra, hướng về Hạ Ti Mệnh phóng đi. Hoa, cuồn cuộn Thái Dương chân hỏa ầm vang bạo phát ra, đất trời bốn phía nhất thời đại hỏa ngập trời. Một đám kim ma đinh quân tại sóng nhiệt phía dưới nhất thời rút lui một số. Kim ma đinh quân, Trảm Kim Tiên đều như đồ heo chó. Ngươi vẫn là quên đi. Hạ Ti Mệnh cười lạnh nói. Ầm ầm, mặt trời ầm vang cùng một đám kim ma đinh quân đập vào đứng lên, nhất thời cuồn cuộn chiến đấu phong bạo bay thẳng tứ phương. Đại hỏa ngập trời, làm sao kim ma đinh quân đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, căn thương tổn không, không biết tự lượng sức mình. Hạ Ti Mệnh lộ ra một tia cười lạnh, đồng thời Hạ Ti Mệnh nhìn lấy bị máu tươi ngâm binh phù. Binh phù rung động, tựa như muốn bị luyện hóa. Nơi xa, tránh trốn trong thử suất nhìn lấy trung tâm chiến trường. Tứ phương cường giả đã nhanh bị tàn sát không? Chỉ còn lại có này mặt trời còn đang giãy giụa. Đáng tiếc, bốn phía Kim Ma Đinh quân càng ngày càng nhiều. Địa cung đi ra Kim Ma Đinh quân đã có 50 vạn nhiều. Mặt trời giờ phút này tràn ngập nguy hiểm, tựa như tùy thời bị Kim Ma Đinh quân đổ sát. Không có khả năng a, đó là Vương Hùng a. Cho dù là Kim phân thân, đó cũng là Vương Hùng a. Thiên đế các loại bố cục, không phải liền là cho hắn nhét chỗ tốt sao? Làm sao sau cùng còn muốn đem Vương Hùng giết chết? Không có khả năng a. Thử xuất lộ ra vẻ không thể tin. Nơi xa, thiên đế thi thể bên trong cơ tàu lại là con mắt tỏa ánh sáng. Giết, nhanh a, giết hắn a. Không đúng, thử xuất đột nhiên biến sắc. Lúc trước, 10 vạn Kim Ma Đinh quân liền có thể miểu sát Kim Tiên. Bây giờ, vây quanh Vương Hùng đều có 20 vạn Kim Ma Đinh quân. Còn không có làm bị thương Vương Hùng. Cái này không hợp lý a. Vương Hùng tuy nhiên lợi hại, nhưng giờ phút này so Kim Tiên khẳng định không bằng a. Liền một thanh vờn quanh thân thể trường kiếm, có cái dám dùng? Vương Hùng thế mà không có việc gì. Vì cái gì? Chẳng lẽ? Thử xuất trừng mắt kinh ngạc nói. Trong chiến đấu mặt trời cũng là càng phát ra nôn nóng. Kim Ma Đinh quân áp lực càng lúc càng lớn. Vương Hùng trong mắt lệ khí cũng càng lúc càng lớn. Đại Nhật sát luân, bảo. Vương Hùng hét lớn một tiếng. Oanh, mặt trời sau lưng. Này một vành mặt trời. Âm vang nổ tung. Đương nhiên, đây chỉ là Vương Hùng đem Đại Nhật sát luân bên trong Thái Dương chân hỏa duy nhất một lần toàn bộ bạo phát đi ra. Ngập trời đại hỏa, ngày xưa có thể trong nháy mắt đem Sinh Đan Thánh Sơn hòa hợp dung nham. Giờ phút này, đồng dạng cũng đưa đến tác dụng cực lớn. Buồn cười, Vương Hùng, trừ phi hiện tại Lão Thiên giúp ngươi, nếu không, ai cũng cứu không ngươi. Kim Ma Đinh quân, lấy đao thế phong tỏa hỏa diễm. Hạ Ti Mệnh âm thanh lạnh lùng nói. 50 vạn Kim Ma Đinh quân đồng thời xuất đao. Trong nháy mắt chém về phía cuồn cuộn đại hỏa. Muốn đem nổ tung Thái Dương chân hỏa vén bay ra ngoài. Ha ha ha, Vương Hùng, ngươi chết chắc. Cơ Tào cũng là kinh hỉ nói. Đối với Vương Hùng oán niệm, Cơ Tào so với ai khác đều thâm. Giờ phút này nhìn thấy Vương Hùng muốn chết, tự nhiên cao hứng vô cùng. Nhưng, cũng liền tại cái này một sát na, sở hữu Kim Ma Đinh quân bỗng nhiên tựa như tạm ngừng. Bất động, cái gì? Hạ Ti Mệnh biến sắc. Oanh, 50 vạn Kim Ma Đinh quân trong nháy mắt bị sóng lửa nổ bay ra ngoài. Toàn nổ bay, mặc dù không có hư hao, nhưng căn không có thương tổn đến Vương Hùng thân thể. Trong nháy mắt đó biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều là biến sắc. Giống như đại dương đại hỏa bên trong, Hạ Ti Mệnh còn chưa kịp phản ứng, mặt trời nhưng trong nháy mắt đến phụ cận. Ly, một đôi móng vuốt ầm vang chụp vào Hạ Ti Mệnh. Hạ Ti Mệnh vội vàng một kiếm chảm chết. Oanh, hai người lực lượng bỗng nhiên cân sức ngang tài. Hạ Ti Mệnh thực lực cuối cùng càng mạnh một điểm, vội vàng phía dưới không rơi vào thế hạ phong, nhất thời quanh thân toát ra vạn thiên kiếm khí, giống như một cái kiếm khí phong bạo hải tướng đất trời bốn phía bao phủ. Tốt ngươi cái Vương Hùng, nếu không phải ta kiếm đạo lĩnh vực lại có đột phá, hôm nay kém chút cắm trong tay ngươi. Hừ, người như thế tự bạo hỏa diễm, đã suy yếu cực hạn đi. Ta nhìn ngươi như thế nào lại chạy ra ta trường kiếm. Hạ Ti Mệnh giữ tợn quát. Kim Ma Đinh quân bỗng nhiên tạm ngừng, nhượng Hạ Ti Mệnh trong lòng một trận hốt hoảng, có loại dự cảm không tốt. Nhưng càng nhiều là đối phương Hùng miệt thế, bực bội trong, muốn đem Vương Hùng triệt để chém giết, lập tức kiểm tra chỗ nào xảy ra vấn đề. Vương Hùng phóng thích đại nhật sát luân trong thái dương chân hỏa, xác thực vô cùng suy yếu. Vừa rồi một lần va chạm, đã kiểm tra xong hạ ti mệnh lợi hại, cùng thực lực mình tương đương. Nhưng, bốn phía còn có 50 vạn. Không, địa cung kim ma đinh quân vẫn còn tiếp tục đi ra. Nơi này chính là có 100 vạn kim ma đinh quân a. Tiếp tục đấu nữa, chính mình đừng hòng trốn. Hạ ti mệnh đúng không? Ngươi cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay. Đáng tiếc, chấm mục tiêu, không phải ngươi. Vương Hùng biến hóa thành hình người lạnh giọng nói. Bởi vì Vương Hùng vị trí, liền tại thiên đế thi thể một bên. Vương Hùng một kiếm, hướng lên trời đế thi thân thể đâm tới. Vương Hùng, ngươi muốn giết ta? Cơ Tào hoảng sợ kêu lên. Mà mặt đất, Lý Thần Tiên tuy nhiên bị toái thi vạn đoạn, nhưng đầu lâu còn rất hoàn hảo, cũng chưa chết thấu, giờ phút này cũng trừng to mắt. Ngươi muốn giết thiên đế? Buồn cười, ta cũng không dám tới gần. Thiên đế thi thể long khí liền có thể đưa ngươi nghiền nát. Lý Thần Tiên đầu lâu oán độc nói, bố trí mấy ngàn năm kế hoạch, kết quả là chính mình rơi vào kết quả như vậy. Lý Thần Tiên xem ai đều oán độc vô cùng. Ngươi muốn bừng tỉnh đại cuồng thiên đế? Hừ, Vương Hùng, ngươi đừng nằm mơ. Hạ ti mệnh cũng lộ ra một tia cười lạnh. Mình cũng không cách nào tới gần thiên đế thi thể. Ngươi Vương Hùng, muốn chết đây. Tuy nhiên biết rõ không thể làm, nhưng chấm muốn thử một chút. Vương Hùng giữ tợn nói. Giờ phút này, 100 vạn kim ma đinh quân thức tỉnh, thụ hạ ti mệnh chi lệnh vây giết chính mình, lại không chia ra đường, chỉ có bừng tỉnh đại cuồng thiên đế đi. Đại cuồng thiên đế thức tỉnh, mặc dù mình nguy hiểm hơn, nhưng chưa chắc là tình thế chắc chắn phải chết, nhất định phải nếm thử. Một kiếm đâm tới, tất cả mọi người không tin Vương Hùng có thể đâm vào thiên đế thi thể. Nơi xa thử xuất càng là trừng to mắt, lộ ra vẻ mờ mịt. Thử, không có trở ngại, không có đế vương chi khí cách trở. Vương Hùng một kiếm, không bình thường bình thản đâm vào thiên đế thi thể bên trong. Đâm vào đi, đâm lạnh thấu tim, xuyên thân mà qua. Ông, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người giống như ngốc một dạng nhìn về phía Vương Hùng. Đế vương chi khí đâu? Trở ngại chúng ta tới gần đế vương chi khí đâu? Lý Thần Tiên đầu lâu kinh ngạc nói. Không có khả năng, không có khả năng. Ngươi, ngươi muốn bừng tỉnh đại cuồng thiên đế. Hạ ti mệnh cũng là hoảng sợ giật mình. Phượng Binh há miệng ngạc nhiên. Vì cái gì? Vì cái gì ta vô pháp tới gần thiên đế thi thể? Còn bị chấn động trọng thương, Vương Hùng lại có thể? Vì cái gì? Nơi xa, thử suốt xoa xoa con mắt. Thiên đế, cái này chẳng lẽ không phải ngươi bố cục? Bố cục mấy ngàn năm, vì cho Vương Hùng giết. Không thể nào, chẳng lẽ ta hiểu lầm? Hình ảnh tựa như dừng lại, bao quát Vương Hùng cũng lộ ra vẻ mờ mịt. Hết thảy tới quá thuận lợi, nhượng Vương Hùng nhất thời chân tay luống cuống. Oanh, thiên đế thi thể bên trong, cuồn cuộn máu tươi bay thẳng Vương Hùng mà đến, bao quát vô số tiên nguyên, bay thẳng Vương Hùng đại nhật sát luân, tiếp theo nhanh chóng truyền hướng lăng tiêu thành Vương Hùng thể nội. Ngươi sát thiên đế. Nơi xa thử xuất rốt cục nhảy ra, kinh hãi hống, thử xuất sắp điên. Cái này, đây không phải thật, Vương Hùng giết chết người, máu tươi, tiên nguyên đều sẽ bị tước đoạt, mà trước mắt hình tượng này, nói rõ, thiên đế bị giết chết. Mẹ nó, các ngươi chơi cái gì? Thiên đế bị giết chết? Ngươi nói đùa cái gì? Lý Thần Tiên đầu lâu trừng to mắt, Hạ Ti Mệnh cũng một mặt không thể tin, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Hình tượng này quá tà môn, Vương Hùng giết chết Đại Cuồng Thiên Đế. Một kiếm xuyên thân mà qua, giết chết Đại Cuồng Thiên Đế. Đối Vương Hùng tới nói, cũng quá tà môn, không nên a, cái này rất dễ dàng a. Không thể nào, tại sao có thể như vậy? Lại tại lúc này, Thiên Đế thi thể bỗng nhiên mở miệng, thiếu ngươi một kiếm, hiện tại ta trả lại cho ngươi. Một cái thanh âm trầm thấp theo trời đế thi thân thể truyền đến. Thanh âm này, Vương Hùng đột nhiên giật mình, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Thái tử, ngươi nói cái gì a? Cái gì thiếu một kiếm? Cái gì trả lại Vương Hùng a? Mặt đất Phượng Binh mờ mịt nói, Cơ Tào hắn điên, hắn nói cái gì lời nói? Không phải ta không nói chuyện, không phải ta nói chuyện, không phải ta, vừa rồi ta không nói chuyện. Thiên Đế thi thể trong truyền đến Cơ Tào hoảng sợ không khỏi thanh âm. Câu nói mới vừa rồi kia, không phải Cơ Tào nói, này sẽ là người nào? Tất cả mọi người nghĩ đến một cái khả năng, ngay sau đó, nhất thời tất cả mọi người đánh cái rùng mình, vô luận Hạ Ti Mệnh, Lý Thần Tiên đầu lâu, Phượng Binh, Cơ Tào, thậm chí nơi xa Thử Suất đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Thanh âm kia, chẳng lẽ là, lại tại lúc này, Thiên Đế thi thể sắc mặt mặt nạ, chậm rãi rơi xuống, Vương Hùng một kiếm đâm vào Thiên Đế thi thể lồng ngực. Tựa như định ở nơi đó, nhìn lấy mặt nạ trượt xuống Thiên Đế khuôn mặt, nhìn thấy này khuôn mặt, Vương Hùng không tự giác não tử một trận vù vù. Thiên Đế dung mạo, Vương Hùng nhận biết, không phải người bên ngoài. Đúng là mình đại ca, đế tuấn sao, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.